Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được một lời của lão tổ, các nguyên anh đi dự đại tỷ ở các phủ, sau một thoáng suy ngẫm, đều đồng loạt gật đầu. Quả nhiên là vị tiểu tử này. Nhìn hai thanh kiếm trên tay hắn, ngoại hình không thay đổi, lại có linh tính, chắc chắn đã được rèn đúc lại. Hắn tu luyện tiến cảnh quả là thần tốc. Năm xưa kiếm chủ kinh thiên, trinh tiên chiên chu, tinh tiến ra sao, liệu còn ai nhớ chăng? Hình như có chậm hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ nhanh. Đúng thế, kiếm chủ kinh thiên từng là kim đan chân nhân trẻ tuổi nhất. Sau đó nghe nói rằng hắn sớm có thể kết anh, chia inh, nhưng vì mong muốn căn cơ thêm vững chắc, nên hắn đã trì hoãn rất nhiều thời gian, mới không trở thành nguyên anh lão tổ trẻ tuổi nhất. Xét từ năng lực lần trước hắn bộc lộ, dù là những thiên tài kết anh sớm hơn hắn, pháp lực cũng khó có thể bằng được. Nếu vị thân truyền đệ tử này vẫn tiếp tục dũng mãnh tinh tiến như vậy, tương lai không chừng còn có thể vượt qua kiếm chủ kinh thiên. Trời cao đất dày thật sự ưu ái cho sư đồ này. Cuối cùng là các lão tổ của Tranh Minh Phủ, Trân Minh Phu lên tiếng khen ngợi đôi lời về hậu bối. Điều này đã là rất hiếm có. Sau đó, họ nhìn thấy Diệp Thù, Yesu, từ từng động tác nhỏ của hắn cũng có thể thấy căn cơ của hắn không kém hơn Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan chỉ là tu vi thấp hơn một bậc mà thôi. Còn về đạo âm thì trình độ của hắn càng thêm phi phàm. Có âm tu đại năng trong Tranh Minh Phủ rất xem trọng Diệp Thù, thậm chí còn có ý muốn thu làm đệ tử. Nhưng sau khi ngẫm lại, họ thấy Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan vô cùng ăn ý. Mà âm tu chi đạo nếu không có ai chỉ dẫn thì khó mà đạt tới cảnh giới này. Họ đoán rằng Diệp Thù có lẽ đã có sư thừa khác, lại còn là người có quan hệ tốt với kiếm chủ kinh thiên. Nếu giờ mà đề nghị nhận hắn làm đồ đệ mà bị từ chối thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Thế là họ đành từ bỏ ý định này. Tuy suy đoán của những vị âm tu này có nhiều điểm không đúng, nhưng nếu đề cập đến, Diệp Thù cũng sẽ dùng đó làm lý do khéo léo từ chối. Xem ra là rất khéo léo. Trong lúc ấy, ngay cả các nguyên anh lão tổ cũng không kìm được bàn luận. Huống hồ là những kim đan chân nhân hay vô số khách quan, hầu hết ánh mắt đều tập trung vào Yến Trưởng Lan, Diệp Thù cùng hai vị kiêu tử của Tranh Minh Phủ. Những người khác trong đám Tranh Minh giả, nếu không có thực lực gần như họ hoặc tấn công về phía họ, e rằng chẳng nhận được chút chú ý nào. Dưới chân thác nước, các tu sĩ thật giống như cá chép hóa rồng, tung hoành vượt lên, nhưng do có quy tắc đặt ra từ trước, nước từ trên trút xuống. Ban đầu các tu sĩ dùng pháp lực hộ thể nên không hề dính một giọt nước nào. Thế nhưng, đi một đoạn thì tình hình liền thay đổi, chỉ thấy có một tu sĩ đang leo trèo, đột nhiên vài đạo công kích ập đến. Tuy nhiên, hắn phải bảo vệ âm tu nên bước đi vốn đã khó khăn. Khi phản kích gấp rút trước đòn công kích lại sơ ý bị dòng nước cuốn mạnh vào, ngã rơi xuống, lại thấy có tu sĩ pháp lực tinh tế vận hành. Nhưng khi đi qua một tảng đá lớn, dòng nước đột nhiên trở nên rối loạn, phá vỡ cục diện ban đầu. Tuy không rơi xuống, nhưng y phục hắn ướt đẫm một mảng lớn, đành phải mất tư cách. Lại có tu sĩ tự mình tiến lên thuận lợi, nhưng âm tu đồng hành pháp lực đã cạn kiệt, không trụ nổi mà rơi xuống. Hắn sơ ý không kịp giữ, muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng đã muộn. Âm tu kia bị vài giọt nước bắn trúng vào mặt, khiến cả hai đều phải mất tư cách. Cũng có người bị vây công từ phía sau, hoặc là chủ động tấn công đối thủ, nhưng khi phản công lại bị pháp lực chặn đứng, đành phải rơi xuống hay tự mình ra tay. Sau khi đánh bại một số tu sĩ thì bị người khác công kích, dòng nước đánh ập lên mặt, quả thật có hàng trăm kiểu dáng, trăm cảnh rơi xuống nước. có tu sĩ lộ ra không ít trò cười, không những không thể giúp mình nhanh chóng leo lên thác nước, ngược lại còn khiến các khách quan ngoài tiểu bí cảnh bật cười thành tiếng, trở thành một hồi trò cười đáng nhớ. Cuối cùng phải rời đi trong ngượng ngùng, chỉ có thể che mặt mà đi. Khoảng nửa nén hương sau, đã có hơn 400 người bị loại, còn lại chưa đến 600 tranh minh giả, đều đã leo lên hơn nửa đường. Nhưng vừa qua một nửa, dòng nước từ thác đổ xuống đột nhiên tăng mạnh, như ngàn cân đè nặng, khiến đám tranh minh giả nhất thời chịu sức ép khổng lồ. Chỉ trong một chớp mắt đã có hơn 10 người rơi xuống. Còn 70-80 người chịu đựng được nhưng pháp lực không đủ, bị dòng nước mạnh tách ra, ướt vết người và phải rời khỏi cuộc tranh tài. Còn lại chỉ khoảng 500 người, Yến Trưởng Lan dẫn đầu, Dù Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây và Phục Dương, Mi Yang đã dốc sức đuổi theo cũng không thể vượt qua hắn. Nhưng cũng vì thế, khi dòng nước tăng mạnh, hắn chính là người đầu tiên cảm nhận được. Tuy nhiên, bước đi của hắn vẫn không thay đổi, tựa như không hề bị ảnh hưởng. Diệp Thù cũng cảm nhận được áp lực từ dòng nước, nhưng giống như Yến Trưởng Lan, hắn vẫn coi như bình thường. Điều này chẳng có gì lạ. Hai người từ khi còn luyện khí, Liên Chi, không chỉ thỉnh thoảng phục dụng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, mà còn mỗi ngày đều dùng niết kim phong mật, nia din phân mi để tinh lọc pháp lực. Đến khi đạt luyện khí đỉnh phong, cả hai chọn phương pháp trúc cơ hoàn mỹ, căn cơ trở nên vô cùng thuần hậu. Sau khi trúc cơ, Chu Di, họ vẫn tiếp tục dùng niết kim phong mật, hỗn độn thủy cũng thường có, thân tâm trải qua rèn luyện và tẩy tịnh không ngừng. Dù Diệp Thù không thường thử sức cùng Yến Trưởng Lan, cả hai vẫn có thể cảm nhận rằng linh căn của họ đã được tinh lọc, đạt tới độ tinh khiết vượt trội. Nhờ đó, pháp lực của hai người đều cực kỳ tinh khiết. Khi vận dụng pháp thuật, kiếm pháp, thân pháp đều tiêu hao ít hơn nhiều, trong khi lượng pháp lực của họ vốn đã đạt cực hạn, nhiều hơn các tu sĩ thông thường. Vậy nên, dù Yến Trưởng Lan gần như chỉ dùng kiếm thuật chém xuyên dòng nước, chỉ để một lượng nhỏ pháp lực tự động hộ thể, hắn vẫn không bị dòng nước mạnh đột ngột đánh bật, tựa như không hề cảm thấy gì. So với sự nhẹ nhàng của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu, Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây và Phục Dương, Mi Đang phải dùng đến sức lực nhiều hơn đôi chút. Dẫu vậy, công pháp mà hai người tu luyện quả là phi phàm, đều sở trường trong việc tương tác với dòng nước, nên cũng không bị tác động quá mạnh, có thể dễ dàng tiến lên từng bước. Tuy nhiên, nếu so với Yến Trưởng Lan và Diệp Thù, thì họ vẫn kém hơn đôi chút. Khoảng cách giữa hai bên liền giãn ra thêm một trường. Cảm giác được sự cách biệt ấy, Dư Hàng Phi và Phục Dương không khỏi nhíu mày. Phải chăng trên người vẫn còn có người mạnh hơn? Ở cửa ải thứ hai này, hai người rốt cuộc đã nếm trải được cảm giác này. Thế nhưng, là những kẻ kiêu ngạo của thiên hạ, Dư Hàng Phi và Phục Dương chẳng vì vậy mà nao núng, ngược lại càng thêm thúc ép bản thân tiến lên. Khi mới nhập vào dòng thác, họ còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng giờ đây đã căng thẳng tinh thần, không muốn thua kém người ngoài phủ mà bị người khác chê cười. Dẫu vậy, dù cả hai có quyết tâm đuổi theo, nhưng vẫn chẳng thể bị kịp Yến Trưởng Lan và Diệp Thù. Thứ nhất là vì kiếm pháp của Yến Trưởng Lan quả thật đạt tới đỉnh cao. Dù cho dòng thác có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá vỡ được vòng phòng thủ của hắn. Thứ hai là vì tuy hai vị âm tu đi cùng hai người cũng có tài, nhưng so với Diệp Thù, người đã trải qua hai kiếp, kiến thức phong phú và trầm lắng, âm điệu từ cầm của hắn biến hóa không lường, khiến họ đành phải chịu lép vế. Hơn nữa, pháp lực của hai vị âm tu kém xa Diệp Thù, cũng chẳng thể đạt đến độ tương hợp của Yến Trưởng Lan và Diệp Thù sau hai kiếp nặng tình. Cho nên khi cả hai nhân vật kiêu ngạo kia muốn cố sức, thì hai vị âm tu đã có cảm giác không theo kịp. Vô tình trở thành gánh nặng, trải qua nửa nén hương nữa, Yến Trường Lan đã gần tới đỉnh dòng thác, cách phía sau ba trượng là hai nhân vật kiêu ngạo kia. Và thêm ba trượng nữa mới tới những người tham chiến khác. Nếu như ở cửa ải đầu tiên, khi Bách Cách Giang, Bai Cưa Chiang, tranh đua, Yến Trường Lan và hai nhân vật kiêu ngạo kia còn thuộc cùng một hàng ngũ tiên phong. Thì đến cửa ải thứ hai, khi vượt Long Môn, chỉ có Yến Trường Lan và Diệp Thù là dẫn đầu hàng ngũ. Còn hai nhân vật kiêu ngạo và âm tu của họ đành rơi vào hạng nhì. Những người khác càng không đáng nhắc tới. Cuối cùng, Yến Trường Lan đã lên tới đỉnh. Hắn dứt khoát chém một đường, mượn lực nước bắn lên không trung, đồng thời vung kiếm về phía sau Diệp Thù, giúp hắn lấy đà bay lên, dùng tiếng đàn cầm tạo ra một làn sóng âm để tách nước bắn tung lên thành bức màn chắn. Hai người cùng vận khởi thân pháp, dưới tia chớp và làn khói, bóng dáng của họ phóng thẳng về phía cửa Long Môn, nhờ vào phong lôi động của Yến Trường Lan. Không gian liền chuyển rời, tốc độ nhanh hơn một chút, ngay khi hắn chuẩn bị vào trong Long Môn, cả hai đưa tay chạm nhau, rồi cùng dồn lực vào nhau. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Diệp Thù cũng nhanh chóng theo sát, hai người xoay tròn, cùng nhau vượt qua Long Môn. Chớ nhìn Long Môn như ẩn như hiện kỳ lạ, nhưng khi Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng nhảy vào, họ chợt phát hiện mình đã đáp xuống mặt đất bằng phẳng. Xa hơn, có hàng trăm người sắp xếp thành một hình bán nguyệt lớn. Dường như không phân biệt trước sau, nhưng ở đầu mở của hình bán nguyệt này có 10 bậc thang rộng lớn nối tiếp lên trên. Trên mỗi bậc đều có một bảo tọa tỏa sáng rực rỡ. Mỗi bảo tọa đều rộng lớn khác thường. Bảo tọa trên đỉnh cao nhất là rộng nhất và nằm ở vị trí cao nhất. Không nghi ngờ gì, đây chính là bảo tọa của 10 người đứng đầu ở cửa ải thứ hai. Yến Trường Lan bỗng nhiên hiểu ra, hắn nhìn Diệp Thù, cả hai lại vận thân pháp, nhanh chóng tiến lên, trong chớp mắt, họ đã đến bảo tọa cao nhất và cùng ngồi xuống. Ngay khi hai người ổn định chỗ ngồi, từ miệng Long Môn, 4 bóng người cùng lúc xuất hiện, đó chính là Dư Hàng Phi, Phục Dương và hai âm tu đi cùng họ. Họ nhanh chóng phát hiện ra bảo tọa thứ nhất đã có người chiếm lĩnh, nhưng bảo tọa thứ hai và thứ ba vẫn còn phải tranh đoạt. Dư Hàng Phi và Phục Dương lập tức phản ứng, họ nhanh chóng mang theo âm tu tiến tới. Dẫu vậy, vẫn chưa phân được thắng bại. Cùng đến bậc thang thứ hai, cả hai đều không nhường nhịn. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, bậc thang giảm đi một bậc. Ở bậc thứ hai giờ đây, hai bên đều có một bảo tọa. Dư Hàng Phi và Phục Dương dù không hài lòng, cũng đành mỗi người ngồi một bên. Cách chương